Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, giam cầm. Hơn 100 năm trước, Bạo Hùng tộc hy sinh mình đế tôn, hy sinh mình 9 phần 10 chiến sĩ, một lòng chỉ muốn thủ hộ Hùng tộc, giữ gìn Hùng tộc lợi ích. Nhưng là trăm năm sau ngày hôm nay, bọn họ lại bị triệt để trục xuất ra Hùng tộc quyền lợi đỉnh cao. Đi đày, lưu vong, làm nhục như thế tính chữ. Hùng đại cùng Hùng nhị, là vạn vạn không muốn thêm chú ở trên người mình. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, này không phải đi đày là cái gì? Này không phải lưu vong, chẳng lẽ còn có thể là tưởng thưởng à? Lấy Bạo Hùng tộc thành lập công huân, bọn họ vốn nên hưởng hết Hùng tộc vinh hoa phú quý. Vốn nên bàn tay Hùng tộc quyền to. Nhưng là hiện tại, bọn họ không có thứ gì. Vinh hoa phú quý cũng được, thông thiên quyền to cũng được, đều thành tông Hùng tộc, cẩu Hùng tộc, hắc Hùng tộc, man Hùng tộc, vật trong túi. Ầm ầm, mãnh một cái tát, đem trước mặt bàn gỗ vỗ nát bấy. Hùng đại tức giận trùng thiên nói: "Tốt, những này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, dĩ nhiên như vậy đối xử với chúng ta Bạo Hùng tộc. Bọn họ chính là liên thủ chia cắt, nguyên bản loài cho chúng ta Bạo Hùng tộc tất cả." Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không chỉ là chia cắt, cũng không chỉ là đi đày cùng lưu vong. Trên thực tế, bọn họ còn đem Bạo Hùng bộ tộc giam cầm ở nho nhỏ này Thiên Đài Sơn. Giam cầm, ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai. Hùng đại không rõ nói, cái này không có chứ. Chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể hạn chế chúng ta. Ngoặc kép, Trào Phúng nở nụ cười. Yến Quy Lai nói, nếu đem Thiên Đài Sơn phân thành cấm địa, như vậy những tộc khác người liền lại không cho phép tiến vào, bằng không thì sẽ thu được Hùng tộc tuyệt diệt thước trả thù. Lắc lắc đầu, Hùng nhị nói, người nói chúng ta biết, bất quá đây là đang bảo vệ chúng ta chứ. Ngoặc kép, không sai không sai, gật gật đầu. Hùng đại nói, không khiến người ta đi vào, tuyệt đối là đang bảo vệ chúng ta. Người nói giam cầm, tuyệt đối không thể. Dù sao, chúng ta có thể chủ động đi ra ngoài mà. Chủ động đi ra ngoài. Trào Phúng bĩu môi. Yến Quy Lai nói, xin hỏi, người là ai? Thân phận gì? Ở Hùng tộc đảm nhiệm chức vụ gì? Ai nhận thức người là ai? Ai sẽ coi người là sự việc? Ngoặc kép, ta. Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai này liên tiếp hỏi dò, Hùng đại cùng Hùng nhị nhất thời ngoác mồm lè lưỡi. Đúng đấy, bọn họ là ai vậy? Có thân phận gì? Cái khác yêu tộc vì sao lại cho bọn họ mặt mũi? Tại sao muốn cùng bọn họ tiếp xúc? Tại sao cầm bọn họ coi là chuyện to tát đây? Cái khác yêu tộc không dám vào nhập Thiên Đài Sơn, bọn họ chủ động đi ra ngoài, rồi lại không ai quan tâm bọn họ. Đã như thế, này không phải giam cầm, lại là cái gì đây? Phải biết, yêu tộc trưởng thành, mặc dù nói không cần tu luyện, chỉ cần dài đến thành niên, dĩ nhiên là nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là muốn thành đến thành niên, cũng cần đại lượng đồ ăn, lượng lớn các loại thiên tài địa bảo. Không phải uống không khí, là có thể lớn lên, là có thể trở thành cao thủ vô địch. Nói đơn giản, Bạo Hùng tộc cũng là cần to lớn tài nguyên mới có thể trưởng thành. Nếu như không có sung túc tài nguyên, mặc dù đến thành niên kỳ, cũng tất nhiên là gầy yếu không thể tả. Huyết thống căn bản là kích không phát ra được bao nhiêu đến. Thực lực đó tự nhiên cũng là gầy yếu không thể tả. Cả người kịch liệt run rẩy. Vào giờ phút này, Hùng đại cùng Hùng nhị rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Rời đi quyền lợi đỉnh cao, liền không có to lớn tài chính cùng tài nguyên. Bạo Hùng tộc trưởng thành liền chịu đến hạn chế. Đã như thế, Bạo Hùng tộc sa sút, hầu như là chuyện tất nhiên. Mỗi ngày ăn thịt Bạo Hùng, cùng mỗi ngày ăn cỏ Bạo Hùng, này tuyệt đối không thể là đồng nhất chồng sinh vật. Thực lực đó chênh lệch, càng là một trời một vực. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, được rồi. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên rời đi. Nghe nói Yến Quy Lai phải đi, Hùng đại cùng Hùng nhị cũng vô tâm lưu hắn.